Sở Mộ truyền thụ luyện tức thuật cho ba người Mai Lâm, Văn Phi và Long Dực. Những người này có thể thành tựu kiếm thánh, ngộ tính thiên phú của bản thân không kém. Nhận được Sở Mộ truyền thụ, bọn họ rất nhanh đã hiểu luyện tức thuật đồng thời học được. Minh Lưu có minh tức thuật, so với luyện tức thuật cao minh hơn vài phần, tất nhiên không cần phải học luyện tức thuật. Minh Lưu thi triển minh tức thuật, khí tức trên người nhất thời thay đổi. Khí tức ban đầu vốn là âm hàn lạnh giá. Khí tức bây giờ, lại có vài phần bình thản, hoàn toàn không giống nhau. Về phần hình dáng bên ngoài, toàn thân Minh thần tộc từ trước đến nay đều dùng áo bào đen bao bọc lấy toàn thân, chưa từng thay đổi qua. Chỉ có điều lần này lại phải thay đổi. Vì vậy, Minh Lưu đổi áo bào đen, biến thành toàn thân mặc trường bào màu xám, không che kín cả đầu nữa. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Luyện tức thuật là do Sở Mộ tự mình suy nghĩ ra. Không ai có thể hiểu rõ về luyện tức thuật hơn hắn, thậm chí ngang hàng với hắn cũng cực nhỏ. Cơ bắp trên gương mặt Sở Mộ biến đổi, thoạt nhìn khiến người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong lúc chuyển động, rất nhanh, một gương mặt tuyệt nhiên khác hẳn với Sở Mộ. Đó là một gương mặt thoạt nhìn cũng không anh tuấn, bề ngoài có chút bình thường, để ở trong đám người, thuộc về loại đại chúng, không hề bắt mắt chút nào. Ngay sau đó, hình thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, thu nhỏ lại một chút. So với ban đầu, chỉ thu nhỏ lại một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được rõ ràng. Bình thường tướng mạo, chiều cao bình thường, cuối cùng chính là khí tức toàn thân lại thay đổi. Khí tức ban đầu của Sở Mộ vốn có một loại cảm giác bao dung trời đất vạn vật ở bên trong, lại ẩn chứa một tia phong quang thuộc về kiếm tu. Mà hiện nay sau khi thay đổi khí tức, lại là một loại khí tức giản dị. Trong sự giản dị mang theo chút thận trọng. Cho dù là người quen biết Sở Mộ, bây giờ nhìn thấy người này, tuyệt đối sẽ không liên tưởng với Sở Mộ. Ngay sau đó, ba người Mai Lâm cũng lần lượt thi triển luyện tức thuật, thay đổi gương mặt và thân thể của mình. Cuối cùng, thay đổi chấn động khí tức của mình, trở nên hoàn toàn không giống với trước kia. Còn lại, đó là tu vi. Tu vi của Sở Mộ là Niết Bàn Thất Trọng Thiên. Minh tức thuật đại thành thay đổi khí tức, ngoại trừ khí tức chấn động ra, cũng có thể thay đổi mức độ khí tức của tu vi. Sở Mộ quyết định dừng ở Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên. Mai Lâm lấy luyện tức thuật, cố định tu vi ở Vạn Cổ Tứ Trọng Thiên. Hai người Văn Phi cùng Long Dực lại là cố định tu vi ở Vạn Cổ Nhị Trọng Thiên. Về phần Minh Lưu, khí tức thánh cấp trừ phi là một ít áp chế đặc biệt, bằng không rất khó hạ thấp xuống. Bởi vậy, chấn động khí tức của hắn vẫn là trình tự Vạn Cổ Nhất Trọng Thiên. Chỉ có điều cũng loại khí tức Vạn Cổ Nhất Trọng Thiên này là vừa đột phá không mấy ổn định. Hình thể khí tức bên ngoài đều đã thay đổi. Vốn còn có ám ảnh, xem như là 6 người. Mà nay ám ảnh không thay, chỉ có 5 người bọn họ. Trên phương diện số lượng người khác nhau. Hình thể bên ngoài khác nhau. Khí tức cũng không giống. Nếu như vậy vẫn bị nhận ra, vậy cũng không có biện pháp nào. Dù sao Sở Mộ không có khả năng cứ trốn ở trong hoang đảo bị phá nát này. Hắn còn có những chuyện khác phải làm. Sau khi làm xong tất cả biến hóa, dò xét bên ngoài một phen, thấy không có khí tức nào gần đó, lúc này 5 người mới rời khỏi động phủ tạm thời, đồng thời phá nát động phủ, giải trừ tất cả phong cấm ở 4 phía xung quanh. Đi thôi. Sở Mộ nói. Lúc này 5 người lựa chọn một phương hướng, thân hóa lưu quang, nhanh chóng rời khỏi hoang đảo đã bị phát nát. Tốc độ của 5 người đều duy trì ở trình tự niết bàn cảnh, không tính là quá nhanh, nhưng cũng không tính là chậm. Trong nháy mắt, bọn họ liền giống như 5 đạo lưu tinh nhanh chóng xẹt qua trời cao xanh thẳm, bay qua mặt biển sâu, bay tới một đảo cách đó gần nhất. Hòn đảo này có tên là Khâu Hoàng Đảo, là một hòn đảo nhỏ hơn so với Liên Vân Đảo, nhưng diện tích cũng tương đối lớn. Lúc này trên Khâu Hoàng Đảo, giống như các đảo nhỏ khác, đang tiến hành giới nghiêm. Bất kỳ người nào ra vào đảo nhỏ, đều phải tiếp nhận sự kiểm tra, chính là đề phòng tội phạm bị hải tộc phát lệnh truy nã len lén chạy vào trốn, mang đến nguy hại cho đảo nhỏ. Thời điểm 5 người Sở Mộ hạ xuống, muốn tiến vào đảo, liền bị bao vây lại. Về phần bức tranh và tư liệu của đám mấy người Sở Mộ đã sớm truyền bá ra ngoài. Ngoại trừ Sở Mộ đến từ nội lục không có tư liệu tỉ mỉ ra, tư liệu ba người như Mai Lâm kiếm thánh ngũ tinh, Văn Phi và Long Dực là kiếm thánh tam tinh, có thể nói là vô cùng tường tận. Về phần Minh Lưu, tư liệu cũng cực ít. Thậm chí không có ai biết hắn không phải là nhân tộc. Ngươi, tháo mặt nạ xuống. Vây quanh Sở Mộ là một đám nhân tộc. Nhìn y phục của bọn họ, tất nhiên thuộc về một tông môn nào đó. Bọn họ đều là người tu luyện niết bàn cảnh. Bọn họ cẩn thận quan sát năm người Sở Mộ. Hình thể bên ngoài và khí tức đều khác hẳn so với tư liệu tội phạm truy nã do bọn họ sở nắm giữ. Chắc hẳn không phải là bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy Minh Lưu đeo mặt nạ, đám người này vẫn vên mặt hất hàm sai khiến nói. Lúc này, không thích hợp để gây sự. Minh Lưu tháo mặt nạ xuống. Không ngờ là một người có gương mặt xấu xí. Đó là gương mặt sau khi dùng minh tức thuật thay đổi, không phải gương mặt vốn có của Minh Lưu. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, sau khi tiến vào Khâu Hoàng đảo, không nên trêu chọc lung tung. Nếu bị giết, cũng là do tự chuốc họa vào thân. Điều tra không nhìn thấy gì, người này phất tay một cái, không nhịn được nói một câu, sau đó để cho đám người Sở Mộ tiến vào Khâu Hoàng đảo. Đám người Sở Mộ tất nhiên sẽ không tính toán gì với hắn, bọn họ ước gì càng ít người chú ý tới bọn họ càng tốt, làm sao có thể muốn phát sinh xung đột mâu thuẫn với người khác. Điều này vô cùng không sáng suốt. Sau khi thành công tiến vào Khâu Hoàng đảo, bọn họ không ở lại lâu, liền nhanh chóng rời đi. Bọn họ dự định lên phi hạm lớn rời khỏi Khâu Hoàng đảo, mau chóng quay về nội lục. Chỉ cần trở lại trong nội lục, cho dù bị lộ thân phận ra ngoài, hải tộc cũng không thể tìm kiếm được. Bởi vì nội lục là địa bàn của nhân tộc. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trải qua một tháng, lại vẫn không có tìm được hung thủ tàn sát 10 vạn chiến sĩ sa tộc. Thậm chí còn không có bất kỳ tung tích nào. Điều này làm cho lửa giận của sa tộc tăng vọt. Bọn họ không ngừng lục soát, cũng không dừng tạo áp lực cho nhân tộc. Áp lực đối với nhân tộc tăng mạnh, nhưng việc lục soát vẫn không có kết quả. Áp lực mỗi người đều cực lớn. Ngay thời điểm đám người Sở Mộ tiến vào Khâu Hoàng đảo, có vài đạo ánh sáng từ trong Lam Hải bay nhanh đến. Thời điểm lướt qua hoang đảo bị phá nát, bỗng nhiên bọn họ dừng lại, hạ xuống trên hoang đảo bị nghiền nát. Trong đó lộ ra mấy bóng người. Không ngờ chính là mấy cường giả thánh cấp sa tộc. Ở đây, có cổ quái. Có người ở đây mở động phủ tạm thời. Một hòn hoang đảo mà thôi. Lại có người ở đây mở động phủ tạm thời. Chấn động khí tức này nói rõ thời gian động phủ tạm thời mở ra mới không lâu, cũng vừa bị phá hủy. Mấy thánh cấp sa tộc này đều là thánh cấp cao giai, thực lực không tầm thường, năng lực cũng không thể coi thường được. Thoáng cái bọn họ liền nhìn ra được vết tích trước đây không lâu có động phủ tạm thời mở ra và vừa bị phá hủy. Mặc dù đám người Sở Mộ hết sức cẩn thận, nhưng rất bất đắc dĩ, chênh lệch cảnh giới tu vi quá lớn. Có một vài vết tích, bọn họ đã xóa đi, bản thân cũng không có cách nào phát hiện ra, nhưng một vài cường giả thánh cấp cao giai có đầy đủ năng lực đặc biệt, chưa chắc đã không phát hiện ra. Những vết tích để lại như thời gian mở đại khái, thời gian phá hủy đại khái, phong cấm bố trí v.v. đều bị bọn họ phát hiện ra một ít manh mối. Tổng cộng có 5 người, mà không phải 6 người. Khí tức mạnh nhất, chỉ mới vạn cổ tứ trọng thiên, chấn động khí tức khác với 6 hung thủ kia. Tuy rằng khác nhau, nhưng đáng để nghi ngờ. Phương hướng mấy người này đi, chính là chỗ Khâu Hoàng đảo. Lập tức đi Khâu Hoàng đảo lục soát một phen. Nói xong, mấy cường giả sa tộc thánh cấp cao giai lập tức lên đường, bay nhanh về phương hướng Khâu Hoàng đảo. Bọn họ là cường giả thánh cấp cao giai, tốc độ bay cực nhanh, vượt xa đám người Sở Mộ. Không thể không nói, minh tức thuật và luyện tức thuật thật sự không tệ. Không ngờ lừa gạt được cảm ứng của mấy cường giả sa tộc thánh cấp cao giai này, không để cho bọn họ phát giác ra chính là đám người Sở Mộ. Chỉ có điều bây giờ bọn họ có hoài nghi, cũng không phải là chuyện tốt. Khâu Hoàng đảo không có phi hạm trực tiếp bay đến nội lục. Phải đi qua một đảo nhỏ khác ở gần nội lục. Bởi vậy, đám người Sở Mộ liền dự định từ Khâu Hoàng đảo xuất phát, đi tới đảo nhỏ đó. Trên một chiếc phi hạm hình dạng chiếc thuyền, Sở Mộ đang ở trong đó, chuẩn bị đi tới Liên Vân Đảo. Hắn từ nội lục đến Liên Vân Đảo, lần này lại muốn từ Liên Vân Đảo quay về nội lục. Bốn người Minh Lưu và Mai Lâm cùng với Văn Phi, Long Dực không đi cùng Sở Mộ. Bởi vì Sở Mộ ra lệnh cho bọn họ, muốn ba người Mai Lâm, Văn Phi và Long Dực nghĩ biện pháp rời khỏi Lam Hải tiến vào nội lục, đến bên trong Hoàng Triều Thương Lan. Đến Chân Kiếm Tông, nếu như bọn họ đến sớm hơn so với Sở Mộ, liền dẫn theo đệ tử Chân Kiếm Tông tham dự Vạn Tông Thịnh Hội của Hoàng Triều Thương Lan. Về phương hướng của Chân Kiếm Tông, Sở Mộ cũng cẩn thận nói cho bọn họ biết. Về phần Minh Lưu, Sở Mộ giao cho hắn nhiệm vụ, cố gắng hết sức tập kết thiên tài Minh Thần Tộc, đồng thời tìm kiếm Thâm Lam Thần Châu. Đầu tiên, tập kết Minh Thần Tộc thiên tài, ở cơ hội thích hợp sẽ một lưới bắt hết. Thứ hai, tìm kiếm Thâm Lam Thần Châu, tốt nhất là có thể thu được, giao lại cho Sở Mộ. Năm người cùng nhau hành động, đặc biệt trong đó còn có bốn vị thánh cấp, cũng không phải là thánh cấp bình thường. Tập trung lại, thực lực cường đại, cho dù là thánh cấp lục tinh cũng có thể chống lại một chút. Như vậy sẽ an toàn hơn một ít. Nhiều người, đúng là thực lực càng cường đại hơn thật. Nhưng đồng thời, nhiều người, mục tiêu cũng lớn hơn, dễ dàng bị phát hiện hơn. Mà một khi rơi vào trong vòng vây, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó tránh không được sẽ bị giết chết. Mục đích Sở Mộ nô dịch mấy người rất rõ ràng. Minh Lưu chỉ dùng làm quân cờ để đánh vào Minh Thần Tộc, xem như là tương đối quan trọng. Ba người Mai Lâm đều là kiếm thánh nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tương đối không tầm thường. Chỉ dùng để tăng cường thực lực của Đại Chân Kiếm Tông. Dù sao lúc trước Bạch Linh thỉnh cầu Sở Mộ, phát triển Chân Kiếm Tông, cố gắng hết sức tái hiện ra sự huy hoàng của Chân Kiếm Tông. Lấy Chân Kiếm Tông hiện tại có thể thấy, cho dù là có rất nhiều kiếm pháp truyền thừa, muốn phát triển, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mấy trăm năm đều không tính là nhiều. Hơn 1000 năm cũng chẳng có gì lạ. Dù sao truyền thừa có, còn cần nhân tài tiếp nhận truyền thừa. Chỉ có đủ số lượng nhân tài tiếp nhận truyền thừa, tu luyện, trở nên cường đại, mới có thể khiến đại tông môn cường đại. Mấy trăm năm, hơn 1000 năm, đối với rất nhiều cường giả thánh cấp mà nói, căn bản cũng không tính cái gì. Bởi vì tuổi thọ của vạn cổ cảnh thánh cấp rất dài. Ngắn thì 10 vạn năm trở lên. Nhưng mấy trăm năm, hơn 1000 năm đối với Sở Mộ mà nói, lại rất dài. Từ lúc hắn tu luyện tới nay, còn chưa tới trăm năm. Mấy trăm năm, không biết tu vi của bản thân sẽ đạt tới cấp bậc nào. Vạn cổ cảnh là nhất định. Nhưng không biết thực lực sẽ đạt tới cấp bậc nào, chỉ có điều sẽ không yếu. Thực lực thật ra nói sao? Làm như thế nào để phát triển Chân Kiếm Tông nhanh hơn, mới là quan trọng. Bảo Sở Mộ sử dụng thời gian dài, từ từ tích lũy phát triển, vậy là không hiện thực. Bởi vậy, chỉ có một loại phương pháp, chính là thu hút nhiều kiếm tu gia nhập. Làm như vậy, có cái lợi cũng có cái hại. Lợi chính là có thể tích lũy cường giả kiếm tu nhiều hơn, tăng cường thực lực của đại tông môn. Hại ở chỗ, những kiếm tu này đều trên đường gia nhập, không phải đệ tử do bản thân Chân Kiếm Tông tự mình bồi dưỡng lên. Lòng trung thành không quá cao. Chỉ có điều, chỉ cần gia nhập vào trong Chân Kiếm Tông, tiếp nhận truyền thừa, tất nhiên, lòng trung thành sẽ từ từ tăng cường. Đám ba người như Mai Lâm, Văn Phi, Long Dực đều là người xuất sắc trong kiếm tu, Sở Mộ tất nhiên hy vọng bọn họ có thể ra sức cho Chân Kiếm Tông, khiến Đại Chân Kiếm Tông trở nên cường đại. Có kiếm tu cường đại trấn thủ, thực lực Chân Kiếm Tông sẽ tăng cường, sau khi qua Vạn Tông Thịnh Hội, danh tiếng sẽ càng vang dội. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có nhiều thiên tài gia nhập Chân Kiếm Tông trở thành đệ tử Chân Kiếm Tông, hình thành một khởi đầu tốt đẹp. Phi hạm nhanh chóng bay về phía phương hướng Liên Vân Đảo. Sở Mộ đang ở trong đó. Hắn có thể cảm giác được chấn động khí tức của bốn người Minh Lưu và Mai Lâm. Đó là xuất phát từ ở trên nô ấn, Sở Mộ nhận biết được. Cho dù là Dương Chân ở xa bên trong Chân Kiếm Tông nội lục, hắn vẫn nhận biết được một chút. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, không quá rõ ràng mà thôi. Bỗng nhiên, một lực thần hồn mạnh mẽ, từ phía xa giống như lôi đình gió bão quét ngang đến, không kiêng nể gì cả,